Mục Mộng Nghệ trừng Trung Ngô Thi Giao một chút, đón lấy, mình cũng bị mình chọc cười. Đàm Vân cao mũi một cái, làm bộ trầm giọng nói, phu nhân miễn lễ. Lập tức Mục Mộng Nghệ cay má nhiễm hà, ngượng ngùng không thôi. Trên bàn tiệc Đạm Đài Vũ, nhìn xem Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, lắc đầu tiếng lòng thở dài nói, kẻ này thiên phú, ngộ tính, tư chất tuyệt luân, duy chỉ có một điểm không tốt, hiện tại cũng đã hai cái vị hôn thê, về sau tiên nhi coi như muốn chú định cùng các nàng trung hầu một chồng. Ở sau đó ba ngày bên trong, Đàm Vân bồi Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao tác bạt oánh oánh tại phong cảnh như vẽ hoàng phủ cổ sơn thượng du chơi. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao tại Đàm Vân đồng hành, hai nữ cười đến rất đẹp, rất hạnh phúc, đồng thời cũng phá lệ chân quý đây ba ngày không buồn không lo thời gian. Bởi vì các nàng biết một khi Đàm Vân trở thành thiếu tông chủ, đến lúc đó chân chính nguy hiểm mới có thể theo nhau mà đến. Các nàng càng rõ ràng hơn, tại cái này thiếu tông chủ quang hoàn phía sau ẩn giấu toàn bộ hoàng phủ thánh tông phải trang tồn vong thiên đại nguy cơ, sẽ từng bước tới gần. Cực kỳ thông minh các nàng rõ ràng, thân là người trong cuộc Đàm Vân tự nhiên cũng biết sau này thực lực của đối thủ sẽ trước nay chưa từng có kinh khủng. Trong núi phủ vân lên, ngân nguyệt mông lung đêm, ngày mai giờ thìn chính là Đàm Vân đăng cơ đại điển thời điểm. Đàm Vân ngừng chân tại đỉnh bên trên, ngẩng đầu nhìn mênh mông bầu trời đêm, khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh, tiếng lòng kiên định nói, nhanh. Nhanh, nhanh thì 300 năm, ngắn thì 100 năm, ta nhất định phi thăng, huyết tẩy cửu thiên tiên giới. Chương 802, oanh động thánh tông. Tại đây trong vòng 3 ngày, toàn bộ ngoại môn, nội môn, tiên môn, thánh môn triệt để oanh động. Làm ngoại môn đại trưởng lão Thẩm Thanh Phong, biết được cháu rể của mình Đàm Vân tức sẽ thành thiếu tông chủ lúc hắn hưng phấn phát cuồng, giống như là điên điên khùng khùng lão đầu. Sở dĩ Đàm Vân là hắn cháu rể tương lai tự nhiên là bởi vì Mục Mộng Nghệ nhận hắn làm gia gia nguyên nhân. 30 thời gian bên trong, hơn 100 vạn ngoại môn đệ tử biết được thần tượng Đàm Vân sắp sắc phong làm thiếu tông chủ, bọn hắn kích động vạn phần, hận không thể lập tức tấn thăng thai hồn cảnh nhất trọng về sau, bái nhập nội môn công huân nhất mạch. Tam ngày bên trong, bây giờ đã là nội môn công huân nhất mạch đại trưởng lão Thẩm Văn Đức cùng Thẩm Thanh Phong vui đến phát khóc. Toàn bộ công huân nhất mạch nội môn tiên môn đệ tử vốn là xem Đàm Vân vì trong tu hành hải đăng, bây giờ tức sẽ thành thiếu tông chủ Đàm Vân, trong lòng bọn họ địa vị đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Sùng bái, kính ngưỡng, đã không đủ để biểu đạt bọn hắn đối Đàm Vân tâm tình. Mà nội môn tiên môn cái khác cửu mạch đệ tử chấp sự trưởng lão thủ tịch biết được Đàm Vân tức sẽ thành thiếu tông chủ tin tức lúc cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì đối với Đàm Vân cửu mạch đệ tử cũng không xa lạ gì. Ngay tại 20 năm trước, Đàm Vân cùng bọn hắn vẫn là nội môn đệ tử A-H. Ngay tại mười mấy năm trước, Đàm Vân cùng bọn hắn còn cùng là tiên môn đệ tử nha. Về phần nội môn, tiên môn cửu mạch chấp sự trưởng lão thủ tịch đa số người dọa đến toàn thân run rẩy. Rất sợ Đàm Vân ngày sau biết diệt bọn hắn. Giờ tí, bóng đêm càng đậm. Thánh môn công huân thánh cảnh công huân đạo trường. Đột nhiên, ngay tại mười mấy bức thời không quyền trục bên trong tu luyện các đệ tử bên tai truyền đến Thẩm Tố Băng thanh âm, tất cả mọi người tạm thời đình chỉ tu luyện, lập tức xuất quyền trục. Ông, hư không chấn đãng, dưới ánh trăng, thiếu nữ bộ dáng Thẩm Tố Trinh toàn thân tản ra hồn mạch cảnh tứ trọng khí tức, vội vàng từ trôi nổi tại thời không trên đạo trường không thời không quyền trục bên trong bay ra, vững vàng bay thấp tại số một công huân trên đài cao, thần sắc lo nghĩ nhìn xem Đạm Đài huyền trọng Thẩm Tố Băng, hỏi thúc thúc muội muội phát sinh chuyện gì rồi? Tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, lần này là thiên đại hỷ sự. Thẩm Tố Băng tươi cười rạng rỡ, đánh cái bí hiểm nói, chờ một lúc ta sẽ cùng nhau tuyên bố. Hù chết tỷ tỷ, con tưởng rằng xảy ra chuyện gì nữa nha. Thẩm Tố Trinh trợn nhìn Thẩm Tố Băng một chút, chờ một lúc tỷ ngược lại muốn nghe xem, ngươi cái gọi là thiên đại hỷ sự là cái gì. Tại tỷ muội hai người trêu ghẹo lúc nói chuyện, hơn 5000 tên công huân nhất mạch đệ tử nhao nhao bay thấp tại công huân đạo trường bên trong, sắp xếp đội hình thẳng tắp mà đứng. Thẩm Thanh Thu thì đứng tại chúng đệ tử trước người. Thẩm Tố Băng phát hiện nay công huân nhất mạch đệ tử so một năm trước nhiều mấy trăm người, nàng không cần nghĩ cũng biết nhất định là trong một năm, mấy trăm tên đệ tử từ tiên môn công huân nhất mạch bước vào thần hồn cảnh về sau tấn thăng làm thánh môn công huân nhất mạch đệ tử. Lúc này, hàng thứ 6 đệ tử cầm đầu Tiết Tử Yên đã tấn thăng thánh hồn cảnh ngũ trọng, bên nàng xem bên trái, hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba, hàng thứ tư trống rỗng vị trí thứ nhất, mê hoặc nói a. Tỷ phu, mục tỷ thi giao tỷ oánh oánh tỷ đây. Giờ phút này, hàng thứ 5 đệ tử cầm đầu Hoàng Phủ Ngọc, thứ 7 sắp xếp đệ tử cầm đầu Nam Cung Như Tuyết, hai người cùng Tiết Tử Yên hiển nhiên phát hiện Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao thác bạt oánh oánh không biết tung tích. Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc, Nam Cung Như Tuyết phát hiện Đàm Vân bốn người không tại kia la phiền, Dương Trùng, Liễu Y Y, Phương Thanh Hạm, Cao Bất Kiêu, Hà Vọng Ngôn, đây mấy tên thánh môn công huân nhất mạch siêu quần bạt tụy đệ tử thiên tài tự nhiên cũng phát hiện. Đồng thời công huân nhất mạch đệ tử đám người bên trái Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di, Bách Lý Long Thiên, Tiêu Thanh Tuyền, Quân Bất Bình, Thượng Quan Băng Băng, Thổ Tào Quân Lục Nhân, Công Tôn Nhược Hy, Điền Hương, Chu Nhược Lâm 10 người, thì trên mặt mê hoặc không biết công huân nhất mạch lại xuất hiện cái gì đại hỷ sự. Lúc này, Thẩm Tố Băng nhìn xuống dưới đài tất cả mọi người, kìm lòng không được mang theo nghiêng nước nghiêng thành thiếu dung, môi son khẽ mở tiếng trời vang lên, nói đúng ra là có ta một tin tức tốt. Thứ nhất, tại các ngươi trong lúc bế quan, Đàm Vân cùng Tác Bạt Oánh Oánh tham gia Thánh môn Thập Mạch Hạch Tâm đệ tử thi đấu, Đàm Vân lấy Thánh hồn cảnh tam trọng thực lực đánh giết các mạch Thánh hồn cảnh đại viên mãn thiên tài, cuối cùng không chỉ có tiến vào thập cường, lại đoạt được thứ hai. Ngoà kép, thứ hai, Oánh Oánh lấy Thánh hồn cảnh bát trọng thực lực thế không thể đỡ đoạt giải nhất, bị tông chủ sắc phong làm thánh nữ. Đám người nghe vậy sợ ngây người, chợt bộc phát ra hải khiếu tiếng hô hoán, phát tiết lấy đám người tâm tình kích động. Yên lặng, Thẩm Tố Băng Ngọc thủ khẽ nâng, ra hiệu chúng đệ tử yên tĩnh về sau, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Thứ ba cũng là tốt đẹp nhất tin tức. Đó chính là các ngươi Đàm Thánh Tử, các ngươi đại sư huynh. Phá vỡ gần lục vạn năm qua, không người đạt được thần kiếm công nhận thiết luật, hắn tại thần kiếm bí cảnh thành công thu lấy thần kiếm. Theo tổ sư gia di huấn, Đàm Vân ngày mai giờ thìn sẽ ở tông chủ Hoàng Phủ Cổ Sơn bên trên tiến hành thiếu tông chủ đăng cơ đại điển. Chuyên cua tui a còng nét. Lời này vừa nói ra, công huân nhất mạch chúng đệ tử cùng Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di đây 10 tên Đàm Vân bạn thân, mỗi người kích động đến hưng phấn, thậm chí có người phấn khởi đã cực. Quá tốt rồi, ô ô, ta vui vẻ muốn khóc, ta cũng nghĩ khóc, mặc dù ta tin tưởng vững chắc dưới Nhâm Tông chủ biết vâng đại sư huynh, thế nhưng là ta thật không nghĩ tới, hạnh phúc sẽ đến đột nhiên như thế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tại kích động qua đi, công huân nhất mạch cơ hồ các đệ tử vui đến phát khóc. Bọn hắn rõ ràng, từ nay về sau đại sư huynh biết vinh quang vạn trượng, mình công huân nhất mạch cũng đi theo được nhờ. Mà giờ khắc này, Tiết Tử Yên vỉnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thầm nói tỷ phu, Mộng Nghệ thì các nàng không có suy nghĩ, các nàng đều đi theo tỷ phu đi tham gia tỷ thí cũng không bảo cho ta. Tốt, tất cả chớ khóc. Thẩm Tố Băng cười yếu ớt nói, hiện tại đi theo bàn thủ tịch tại tông chủ dẫn đầu dưới tiến về Hoàng Phủ Cổ Sơn, tham gia ngày mai giờ thì đăng cơ đại điển. Một lát sau, Thẩm Tố Băng khống chế Linh Chu chờ tất cả mọi người, hướng Hoàng Phủ Cổ Sơn bay đi. Linh Chu cực tốc xuyên thẳng qua tại mênh mông trong bầu trời đêm, Thẩm Tố Trinh nhìn qua tinh không có chút thất thần. Tỷ tỷ, ngươi nghĩ gì thế? Thẩm Tố Băng bộ bộ sinh liên đi tới Thẩm Tố Trinh bên cạnh. Thẩm Tố Trinh nghĩ đến năm đó Đàm Vân cứu nàng lúc dùng tay nắm qua trước ngực nàng kiêu ngạo, nàng giờ phút này nổi giận mà cảm khái nói, tỷ tỷ làm sao đều không nghĩ tới cái này đang đồ tử vậy mà gặp vận may, muốn trở thành thiếu tông chủ. Thật đúng là thế sự vô thường a hát. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng dắt Thẩm Tố Trinh thủ, nói khẽ tỉ tỉ, năm đó ngươi trọng thương hấp hối, hắn cởi ngươi quần áo, đụng phải ngươi cũng là không còn cách nào. Muội muội, thế nhưng là hắn đụng phải tỉ tỉ, tỉ tỉ trong sạch cũng bị mất, đây là sự thật không phải sao? Thẩm Tố Trinh nói, lờ mờ có thể thấy được trong đôi mắt đẹp ngấn lệ lấp lóe. Tỉ tỉ, kỳ thật Đàm Vân đã tận khả năng đền bù ngươi. Thẩm Tố Băng thấp giọng nói, đền bù cái gì? Thẩm Tố Trinh không hiểu ra sao. Tỉ tỉ, có chuyện ta cho ngươi biết, ngươi nhất định muốn giữ bí mật. Thẩm Tố Băng trịnh trọng việc nói, tỷ muội chúng ta ở giữa còn cần nói những này sao? Thẩm Tố Trinh thở dài nói, tỷ tỷ không có việc gì, tựu là nghĩ đến trong sạch không có, vừa nghĩ tới Đàm Vân, trong lòng tựu rất cảm giác khó chịu. Thẩm Tố Băng nhấp miệng môi dưới nói, tỷ tỷ, kỳ thật ngươi tu luyện Tử Vong Thánh Kinh chính là Đàm Vân đưa cho ngươi. Đàm Vân, muội muội ngươi nói đùa cái gì? Công pháp không phải sư phụ ngươi cho ta à? Thẩm Tố Trinh chất vấn, thanh âm đột nhiên gián đoạn, đón lấy, mở to đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Thẩm Tố Băng, ngươi đừng nói cho tỷ tỷ, hắn chính là sư phụ ngươi. Chương 803, dục dịch ngóc đầu dậy. Thẩm Tố Băng điểm một cái chán, vâng, hắn chính là ta sư phụ. Cái này sao có thể? Thẩm Tố Trinh thân thể mềm mại liên tiếp phát run, tuyệt sắc trên dung nhan toát ra một vòng vẻ áo não, cái này đang đồ tử, không chỉ có phi lễ ta, lúc trước còn lấy sư phụ ngươi danh nghĩa, để cho ta đấm lưng cho hắn bóp chân đùa bỡn ta. Xem ta như thế nào thu thập hắn. Mồ hôi, Thẩm Tố Băng lập tức xấu hổ, liên tục không ngừng nói, tỷ tỷ, ta cho ngươi biết những này, là nghĩ hóa giải ngươi đối sự thù hận của hắn, cũng không phải để ngươi tìm hắn để gây sự. Còn có tỷ tỷ, Đàm Vân tự cho là hắn là sư phụ ta, sự tình ta cũng không biết, cho nên ngươi đừng đi tìm hắn có được hay không? Nói, Thẩm Tố Băng lung lay Thẩm Tố Trinh cánh tay ngọc, một bộ cầu khẩn bộ dáng. Ai, tốt, tỷ tỷ không tìm hắn để gây sự. Thẩm Tố Trinh sau khi thở dài, toàn thân khẽ giật mình, muội muội, đã Đàm Vân là ngươi vâng sư phụ kia, ngươi chính là thích hắn đúng không? Thẩm Tố Băng trùng điệp gật đầu nói, đúng vậy tỷ tỷ, muội muội thích hắn. Sai, Thẩm Tố Trinh triệt để lộn xộn, muội muội ngốc, Đàm Vân đã có Mộc Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, ngươi vì gì còn sẽ yêu hắn? Ngươi vì gì dạng này làm oan chính mình, chẳng lẽ tương lai ngươi vẫn thật sự cùng các nàng chung hầu một chồng sao? Thẩm Tố Băng cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, chậm chậm giơ lên trán, thoải mái cười nói, tỷ tỷ, lúc trước muội muội cũng rất đau lòng, thế nhưng là tình cảm có tình yêu tới, đây một thiết đều không trọng yếu. Chỉ cần có thể cùng với hắn một chỗ, muội muội tựu rất thỏa mãn. Muội muội ngốc, Thẩm Tố Trinh tức giận nói, Đàm Vân hắn đến cùng chỗ nào hào? Ngươi làm như vậy đáng giá không? Thẩm Tố Băng nhấc đi mềm mại không xương ngọc thủ, một bên vuốt vuốt theo phong mà lên búi tóc, một bên than nhẹ nói, tỷ tỷ ngươi không biết yêu tình, làm có một ngày ngươi yêu cái trước người, ngươi liền sẽ cảm thấy người kia chỗ nào đều tốt. Tình yêu không có có đáng giá hay không đến, chỉ có nguyện ý hay không. Thẩm Tố Trinh một bộ im lặng bộ dáng, lắc đầu, được rồi, đừng nói nữa.

Mộ Dung Thi Thi cười một tiếng, ngày mai ta liền muốn đi trước thánh môn khí mạch nhậm chức thánh môn, tình huống ta hiện tại không hiểu rõ, ngươi cùng ta nói một chút đi. Lão nô tuân mệnh, Hắc Bào lão giả lĩnh mệnh về sau, bắt đầu cấp Mộ Dung Thi Thi giảng thuật. Làm Mộ Dung Thi Thi biết được Đàm Vân ngày mai liền muốn trở thành thiếu tông chủ lúc, nàng trong đôi mắt đẹp ngoại trừ thật sâu chấn kinh bên ngoài còn có hung ác nham hiểm cùng rào hoạt. Bản tiểu thư biết. Một khi Đàm Vân leo lên thiếu tông chủ, đến lúc đó, Hoàng Phủ Thánh Tông dù sao loạn thành một bầy, các thế lực lớn biết nổi lên mặt nước, chúng ta tạm nhưng án binh bất động, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắc Bào lão giả khom người nói, tiểu thư anh minh, bất quá, gia chủ cho rằng Hoàng Phủ Thánh Tông nguy cơ tứ phía, gia chủ để lão nô, đem tiểu thư ngài tiếp đi. Cái gì? Mộ Dung Thi Thi nhướng mày nói, ta ở chỗ này vất vả mấy chục năm, há có thể nói đi là đi. Tiểu thư, ngài nghe lão nô nói. Hắc Bào lão giả ngữ khí hưng phấn nói, tộc trưởng bây giờ tu vi tăng nhiều, hắn nói để ngài trở về, nhiều nhất 30 năm ta Mộ Dung gia tộc biết ngóc đầu trở lại, hủy diệt Hoàng Phủ Thánh Tông. Gia tộc còn nói, chúng ta Mộ Dung gia tộc yên lặng nhiều năm như vậy, là nên để thế người biết chúng ta Mộ Dung nhất tộc đã tại thời kỳ thượng cổ có thể trở thành lục đại gia tộc cổ xưa một trong, kia bây giờ vẫn như cũ có thể uy chấn đại lục. Mộ Dung Thi Thi trầm mặc sau một lúc lâu, nói tốt, bất quá ta trước khi đi, khả năng muốn dẫn đi mấy người. Tiểu thư, người nào? Hắc Bào lão giả hỏi. Chương 805, đăng cơ đại điển. Người nào ta tự không nói cho ngươi biết. Mộ Dung Thi Thi nói, tốt, ngươi lui ra đi, cho ta 3 ngày, sau 3 ngày ta tùy ngươi rời đi. Lão nô cáo lui. Hắc Bào lão giả tiếng nói phủ lạc, hư không tiêu thất. Chấm chấm chấm. Một đạo hắc sắc lệ ảnh từ một tòa thiên cốc bên trong đằng không mà lên, đứng lơ lửng trên không tinh không mênh mông dưới, hóa thành một bộ váy đen đường hình doanh. Nàng trong đôi mắt đẹp thoát ra thật sâu tưởng niệm chi sắc, không nghĩ tới hắn tự muốn trở thành thiếu tông chủ, xem ra nhanh là thời điểm đem thân phận ta nói cho hắn biết. Hiền hòa, đường hình doanh hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, xuyên thẳng qua ở trong trời đêm, hướng Hoàng Phủ Cổ Sơn phương hướng tóe bắn đi. Bóng đêm dần dần rút đi, từng chiếc chở đầy ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, tiên môn đệ tử, thánh môn đệ tử, linh chu từ 4 phương 8 hướng hải vân bên trong, hướng xuyên thẳng số thập trọng đám mây Hoàng Phủ Cổ Sơn đỉnh chạy tới. Mặt trời mọc mọc lên ở phương đông, giờ thìn sắp tới. Lớn nhỏ không đều linh chu tổng cộng 135 chiếc trùng trùng điệp điệp sắp hàng chỉnh tề tại Hoàng Phủ Cổ Sơn ngay phía trước trong hư không. Ngoại môn, nội môn, tiên môn, thánh môn, các đệ tử chấp sự, trưởng lão, thủ tịch tổng cộng hơn 7 triệu người toàn bộ đến. Ầm ầm, lúc này, Hoàng Phủ Thánh Điện đóng chặt cửa điện chậm rãi rộng mở, một chùm bạch quang bắn ra sau phóng lên tận trời, trong hư không hóa thành một tòa cao tới 100 trượng, trắng noãn hơn tuyết thiên cung. Ong ong, hư không chấn đãng, hải vân lăn lộn bên trong, thiên cung tăng vọt mà lên, qua trong giây lát trở nên cao tới 1000 trượng. Thông hướng thiên cung bậc thang tổng cộng có 9999 khối, tại bậc thang phía dưới có một cái trắng noãn như vũ quảng trường, chợt quảng trường từ trong biển mây cực tốc kéo dài, trong nháy mắt khí thế to lớn thiên cung quảng trường đạt đến phương viên 100 dặm. Lúc này, Hoàng Phủ Thánh trong điện truyền ra đạm đài huyền trọng không thể nghi ngờ thanh âm, chư vị, ra trận đi. Chợt 135 chiếc linh chu vững vàng bay thấp tại trong quảng trường, khống chế linh chu người, đem linh chu thu nhập càn khôn giới. Các mạch thủ tịch chính muốn dẫn dắt mình mạch cao tầng, đệ tử từ trong quảng trường phân mạch đứng thẳng, lúc đạm đài huyền trọng không thể nghi ngờ thanh âm, vang lên lần nữa. Vô luận là nội môn, vẫn là tiên môn, thánh môn, thập mạch đệ tử, không cần phân đội mà đứng, mỗi người phân tán ra đến là đủ. Hơn 7 triệu đệ tử nghe vậy tuần tự cách xa nhau hơn 1 xích khoảng cách phân tán ra đến khắp toàn bộ quảng trường. Tương không quan sát đen nghịt một mảnh, chiến trận chi đại trước nay chưa từng có chút tráng quán. Tại hơn 7 triệu đệ tử phía trước nhất thì là ngoại môn, nội môn, tiên môn, thánh môn mấy ngàn gã chấp sự. Chúng chấp sự phía trước thì là hơn 1000 tên trưởng lão. Trưởng lão phía trước nhất Thẩm Tố Băng, Phùng Khuynh Thành, Chu Đạo Sinh, Tạ Tuyệt Trần, Đoạn Thương Khung, Ngụy Viêm, Đông Phương Thượng Chí, Ti Mã Du Tô, Lưu Niên, cửu đại thánh môn thủ tịch đứng sóng vai. Tại cửu đại thủ tịch phía bên phải, thánh môn đan mạch thủ tịch Công Tôn Dương Xuân không vui không buồn rơi vào trên long ỷ. Mặc dù hắn trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã tức nổ tung. Đây trong vòng 3 ngày, hắn mỗi lần nhớ tới Đàm Vân hại được bản thân tự đoạn 2 chân, hắn nằm mộng cũng nhớ sát Đàm Vân. Đàm Vân, ngươi tên tiểu tạp chủng này, đừng cao hứng quá sớm, đợi ngươi đăng cơ đại điển kết thúc, bản thủ tịch liền để kim tộc tử thị bắt được ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đoạn Thương không tiếng lòng hét lớn, siêu siêu siêu siêu. Giờ thìn tiến đến, mênh mang biển mây bên trong, thập đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hóa thành thập vị lão giả, bay thấp vu thánh môn thập đại thủ tịch phía trước. Đệ nhất nhân là đan mạch đại lão tổ Kim Hạng Hải, cũng là kim tộc đại trưởng lão. Người thứ hai là khí mạch đại lão tổ Trung Ly Bác, người này là Trung Ly gia tộc đại quản gia. Người thứ ba là phù mạch đại lão tổ Thác Bạt Kình Thiên, người này là Thác Bạt Thánh Chiêu Thần Vũ tướng quân. Người thứ tư là trận mạch đại lão tổ Phùng Vân, người này là Phùng Khuynh Thành cao tổ. Người thứ năm là thú hồn nhất mạch lão tổ Tư Đồ Vô Ngân. Người này còn có một cái tất cả mọi người không biết thân phận, hắn chính là đương kim thần hồn tiên cung cung chủ Chư Cát Vũ Phu Quân. Thứ sáu người là phong lôi nhất mạch đại lão tổ Trịnh Long. Tại bên cạnh hắn cái thứ bảy lão giả chính là phong lôi nhất mạch lục lão tổ Qua Thu Không. Qua Thu Không huyền tôn nữ Qua Cầm chính là chết tại Thác Bạt Oánh Oánh trong tay Qua Thu Không. Lúc ấy còn cầu Đàm Vân để Oánh Oánh tha Qua Cầm, nhưng Đàm Vân bất vi sở động, y nguyên để Thác Bạt Oánh Oánh đánh chết Qua Cầm. Mà Trịnh Long lại là Qua Thu Không sư phụ, sư đồ hai người hận không thể làm thịt Đàm Vân, Thác Bạt Oánh Oánh, còn có Đạm Đài Huyền Trọng. Chuyên Cô Tu y đốt nét vị trí thứ 8 lão giả chính là cổ hồn nhất mạch đại lão tổ Tào Nhạc. Vị thứ 9 lão giả chính là thánh hồn nhất mạch đại lão tổ Đông Phương Đạo Nguyên. Người thứ 10 lão giả chính là ngũ hồn nhất mạch đại lão tổ Ngụy Vậy. Cửu vị đại lão tổ cùng phong lôi nhất mạch lục lão tổ Qua Thu Không hướng lẫn nhau gật gật đầu, coi như là đánh qua chào hỏi. Đệ tử bái kiến nhị lão tổ, đệ tử bái kiến chư vị lão tổ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đột nhiên quảng trường hậu phương vang lên rung truyền trời đất thủy triều thanh âm. Cửu mạch thập vị lão tổ quay người nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại, các có chút suy nghĩ. Ngoại môn, nội môn, tiên môn, thánh môn tổng cộng hơn 7 triệu đệ tử quay người nhìn lại, nhưng khách khí bên trong tiên, thánh 4 môn mười mấy vạn đệ tử chấp pháp tại quảng trường hậu phương quỳ xuống. Chợt chấp pháp nhị lão tổ Quan Huyền Không, chấp pháp tam lão tổ Quan Huyền Khôi, sóng vai mà đi, mỗi phóng ra một bước liền vượt qua vài dặm khoảng cách hướng ngay phía trước ngoài trăm dặm thiên cung đi tới. Huynh đệ hai người hậu phương còn đi theo 20 tên tu vi thâm bất khả chắc lão giả, 20 người đồng dạng là chấp pháp lão tổ. 22 vị chấp pháp lão tổ sau lưng, thánh môn chấp pháp đại trưởng lão Vũ Văn Phong Quân tầng trời thấp phi hành, trong càn khôn giới tuôn ra từng đạo yên hồng, mối quan hệ trên mặt đất trải thành đỏ chói thảm. Vũ Văn Phong Quân một đường đem thảm trải ra thông hướng thiên cung bậc thang phía dưới. Chợt đem thảm lại trải tại 9.999 khối thông hướng thiên cung trên bậc thang. Siêu siêu siêu, lúc này, 22 chấp pháp lão tổ, đằng không mà lên, lướt lên 9.999 khối bậc thang, thần sắc nghiêm túc phân tán ra đến, đứng tại cung điện hai bên. Siêu siêu, lúc này hai thân ảnh từ chúng đệ tử trên không lướt qua, bay thấp tại cung điện bên ngoài, đứng tại 22 vị chấp pháp lão tổ ở giữa. Hai người không là người khác, chính là lão tông chủ Đạm Đài Vũ, đương kim tông chủ Đạm Đài Huyền Trọng. Thuộc hạ gặp qua lão tông chủ, thay đón lấy cửu mạch thập đại lão tổ ôm quyền có chút khom người. Thuộc hạ khấu kiến lão tông chủ, cửu mạch thập đại lão tổ hậu phương, vô luận là từ thánh môn thập mạch thủ tịch cho tới ngoại môn đệ tử, đều hướng Đạm Đài Vũ, Đạm Đài Huyền Trọng phụ tử đi quỳ lễ. Chư vị miễn lễ. Đạm Đài Huyền Trọng thanh âm tuy nhỏ, lại rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào mỗi người trong tai. Tả tông chủ, hơn 7 triệu người tiếng vang chấn thiên, đứng dậy đứng thẳng. Đạm Đài Huyền Trọng nhìn xuống bậc thang phía dưới Vũ Văn Phong Quân, thần sắc trang nghiêm nói, chấp pháp đại trưởng lão thiếu tông chủ đăng cơ đại điển, bắt đầu đi. Thuộc hạ tuân mệnh, Vũ Văn Phong Quân cung kính ứng thanh về sau, đằng không mà lên, trôi nổi tại cao trăm trượng không, cất cao giọng nói, đi quỳ lễ, lắng nghe tổ sư gia di huấn. Chương 806, vinh quang vạn trượng. Nghe vậy, bậc thang phía dưới cửu mạch thập đại lão tổ lần này rốt cục quỳ xuống. Trong sân rộng tất cả mọi người cũng nhao nhao quỳ xuống. Vũ Văn Phong Quân sáng sủa thanh âm, vang vọng phương viên trăm dặm quảng trường, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Tổ sư gia di huấn. Thần kiếm sừng sững hoang nguyên, ta đời này tiếc nuối, tuy được thần kiếm lại vô duyên chấp trường. Tốn thời gian 3 vạn năm, thẳng ta buồn bực sầu não mà chết, y nguyên không được thần kiếm lọt mắt xanh, đây là ta chi tiếc nuối. Ta chỉ ý nguyện trông mong tông người có thể được thần kiếm lọt mắt xanh, hoàn thành ta tiếc nuối. Đến thần kiếm người tức đến thiếu vị trí tông chủ, tông người không được mẫu nghịch, nếu không xem phản đồ luận xử. Vũ Văn Phong Quân ngừng nói, tiếp lấy hò hét nói, bản chấp pháp đại trưởng lão tuyên bố thiếu tông chủ đăng cơ đại điển chính thức bắt đầu. Cho mời thiếu tông chủ. Đàm Vân, tiếng nói phủ lạc, một đạo tử sắc tàn ảnh từ hoàng phủ Cổ Sơn đỉnh cướp lên trời cung quảng trường, tàn ảnh biến mất thời khắc, hóa thành một bộ trường bào màu tím. Đàm Vân xuất hiện tại mọi người hậu phương. Đàm Vân lưng thẳng, hai tay uốn lượn, hai tay dâng thần kiếm, bắt đầu thi triển xúc địa thành thốn, tại đỏ thắm trên mặt thảm hướng ngoài trăm dặm thiên cung đi lại. Hắn mỗi nhẹ nhàng phóng ra một bước liền vượt qua 30 trượng khoảng cách. Quảng trường trên không tật phong gào thét, thổi đến hắn trường bào màu tím bay phất phới, thổi loạn sợi tóc, lại không cách nào thổi tan hắn trong con ngươi bình tĩnh. Hơn 7 triệu người quỳ xuống tràng diện cực kỳ tráng quán, không trung quan sát, lệnh người huyết mạch sôi sục. Lúc này, Vũ Văn Phong Quân sáng sổ chi âm vang lên, bắt đầu kích động nhân tâm tuyên đọc Đàm Vân trưởng thành lịch trình. Thiếu tông chủ Đàm Vân, Hoàng Phủ Thánh Chiêu, Sao Băng Thành nhân sĩ. 15 tuổi tham gia tuyển bạt thi đấu tại Mục Mộng Nghệ chứng kiến dưới, tại Sao Băng Thành thi đấu bên trong trổ hết tài năng, trở thành thứ nhất cường thế như tông, bái nhập ngoại môn. TRUENCUATUINET. Thiếu tông chủ ngắn ngủi 1 năm có thừa tại ngoại môn Tiềm Long bảng chi chiến bên trong, nhất chiến thành danh, trở thành đứng đầu bảng. Tiến vào Vẫn Thần Hạp Cốc thí luyện bên trong không người là hắn địch thủ. Thiếu tông chủ từ bái nhập ta Hoàng Phủ Thánh Tông đến nay, một đường long đong, tại rất nhiều cừu nhân trong đuổi giết, thận trọng từng bước, lấy bình tĩnh, lấy thực lực nhiều lần sát cường địch. Thiếu tông chủ tấn thăng nội môn đệ tử thời điểm, nội môn cửu đại thủ tịch đem thiếu tông chủ xem là hạ phẩm tư chất phế vật, cự không thu vào nội môn. May mà ngoại môn đại trưởng lão Thẩm Thanh Phong ra sức bảo vệ phía dưới, mới y an thân tại nội môn đan mạch trở thành linh sơn dược viên tạp dịch. Thiếu tông chủ không ngừng vươn lên, tại trong nội môn trở thành từ tổ sư gia xây tông vừa đến, thủ vị nội môn đệ tử, leo lên cực phẩm giới tử thời không bảo tháp 108 tầng người, sáng lập thuộc về nội môn đệ tử thần thoại. Thiếu tông chủ đại biểu ta tông tiến về Vĩnh Hằng Tiên Tông, tại bốn thuật thi đấu bên trong, thiếu tông chủ sức một mình chuyển đổi càn khôn, làm đan thuật thi đấu tại tam đại cổ lão trong tông môn đoạt giải nhất. Về sau, nội môn cửu mạch thi đấu thiếu tông chủ lực chiến các mạch thiên tài, leo lên nội môn ngọa long bảng đứng đầu bảng, chấn kinh nội môn cửu mạch. Đồng thời tuần tự hai lần tại Vĩnh Hằng chi địa thí luyện bên trong, sức một mình diệt sát Vĩnh Hằng Tiên Tông, thần hồn tiên cung đệ tử gần vạn, chấn kinh Vĩnh Hằng Tiên Tông, thần hồn tiên cung, dương ta thánh tông chi uy. Sau đó mười mấy giữa năm, thiếu tông chủ trước tiên ở tiên môn đan mạch đại biểu lúc ấy vẫn là công huân trưởng lão Thẩm Tố Băng, cùng tiên môn đan mạch tất cả trưởng lão đan thuật đánh cực lấy 16 hệ đan thuật đoạt giải nhất, lần nữa tại hắn trưởng thành trên đường, viết xuống nồng hậu dày đặc một bút, làm cho người nghe sự khiếp sợ. Tiên môn đan mạch khiến cho thiếu tông chủ không thể không thoát ly đan mạch, thiếu tông chủ thoát ly trước đó từng hướng đương kim tông chủ lập xuống quân lệnh trạng thế tất dẫn đầu công huân nhất mạch quật khởi mạnh mẽ, lại nhất định tại tiên môn thập mạch thi đấu bên trong đoạt giải nhất. Thiếu tông chủ nói phải làm cuối cùng tại tiên môn thập mạch thi đấu bên trong cường thế chiến thắng đối thủ, leo lên tiên môn đệ nhất thanh danh tốt đẹp. Sau đó vài năm thời gian, tại thiếu tông chủ dẫn đầu che chở cho ta tông đệ tử tại thần hồn tiên cung chư thần chiến trường thí luyện bên trong, đem thần hồn tiên cung 3000 tên đệ tử đuổi tận giết tuyệt, tha Vĩnh Hằng Tiên Tông thiếu tông chủ mạng chó một đầu, làm Vĩnh Hằng Tiên Tông cái khác hơn 1000 tên đệ tử toàn quân bị diệt. Thiếu tông chủ từ sao băng thành tuyển bạt lên cùng nhau đi tới, ngắn ngủi không đủ 30 năm, liền lần lượt đã phổ ra thuộc về hắn truyền kỳ, thuộc về ta Hoàng Phủ Thánh Tông truyền kỳ. Thiếu tông hướng thế nhân triển lộ ra, không sợ cường quyền, không sợ cường địch, không ngừng vươn lên chân lý. Mấy ngày trước thiếu tông chủ lại lấy thánh hồn cảnh tam trọng thực lực tại thánh môn thập mạch hạch tâm đệ tử thi đấu bên trong, đối đầu thánh hồn cảnh đại viên mãn cấp mạch thiên tài, nhất cử trở thành thi đấu thứ hai kiêu nhân chiến tích. Thiếu tông chủ vượt cấp khiêu chiến thực lực không ai bằng, thiên phú tư chất càng là lệnh cùng thế hệ người theo không kịp. Nỗ lực cuối cùng cũng có hồi báo lúc, cho nên trên trời rơi xuống chức trách lớn tại thiếu tông chủ vậy. Thiếu tông chủ 3 ngày trước phá vỡ bao quát tổ sư gia ở bên trong, dài đến gần lục vạn năm qua không người nào có thể thu phục thần kiếm thiết luật. Thiếu tông chủ sự tích nhiều, bản chất pháp đại trưởng lão giải rác mấy lời thực khó nói rõ được đạo đến minh. Nói tóm lại thiếu tông chủ trưởng thành lịch trình chính là hoàn toàn xứng đáng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Vũ Văn Phong Quân nói đến đây chỗ, Thẩm Tố Băng, Thẩm Văn Đức, Thẩm Thanh Thu, thậm chí cả nội môn, tiên môn, thánh môn công huân nhất mạch đệ tử chảy xuống phức tạp nước mắt. Tông quán toàn trường, 80% trở lên đệ tử, hai mắt bên trong ngậm lấy nước mắt. Không chỉ có các đệ tử vì đó tin phục tự, ngay cả tất cả gian tế cũng không thể không thừa nhận Đàm Vân chính là trăm vạn năm không gặp yêu nghiệt. Đồng thời những bọn gian tế này rõ ràng, yêu nghiệt như thế như trở thành tông chủ, lại không bị mình thu phục, hậu quả kia chính là mình ác mộng. Vũ Văn Phong Quân nói xong thời điểm, thần sắc bình tĩnh Đàm Vân đã bưng lấy thần kiếm xuyên qua quỳ thân trăm dặm đám người, leo lên 9999 khối bậc thang, xuất hiện ở đóng chặt thiên cung trước cửa điện. Vũ Văn Phong Quân cất cao giọng nói, thiếu tông chủ Đàm Vân chuẩn bị gặp mặt tổ sư gia. Ầm ầm, lập tức kia cao tới mấy trăm trượng đóng chặt cửa điện chậm chậm rộng mở. Nhưng thấy cung điện bên trong đứng vững vàng một tôn cao tới 300 trượng pho tượng. Tên này tuổi chừng bát tuần, thần sắc hòa ái, ánh mắt bên trong lại lộ ra hùng tâm vạn trượng lão giả pho tượng, chính là Hoàng Phủ Thánh Tông tổ sư gia, Hoàng Phủ Lăng Tiêu. Đàm Vân bưng lấy thần kiếm, mặt hướng Hoàng Phủ Lăng Tiêu cúi người chào thật sâu, trịch địa hữu thanh nói, đệ tử Đàm Vân gặp qua tổ sư gia. Đệ tử hướng ngài cam đoan, nhất định khiến ngài một tay thành lập Hoàng Phủ Thánh Tông, không chỉ có khôi phục đỉnh phong thế lực lại. Đàm Vân ngừng nói, bỗng nhiên quay người, nhìn xuống bên trong hơn 7 triệu người, tay phải hắn cầm kiếm, đem thần kiếm cự động chỉ vào thương khung, lớn tiếng nói, lại siêu việt đỉnh phong, uy chấn thiên phạt. Tiếng nói phủ lạc, quỳ gối cung điện hai bên 22 vị lão tổ thương lão thanh âm cùng một chỗ vang lên, nhiếp nhân tâm phách, thiếu tông chủ chí lớn, thuộc hạ bội phục. Thiếu tông chủ uy vũ, chợt trên quảng trường hơn 7 triệu đệ tử trăm miệng một lời thanh âm hồng liêu xé rách tầng tầng đám mây. Thiếu tông chủ uy vũ, thiếu tông chủ uy vũ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Đàm Vân cầm kiếm, vinh quang vạn trượng. Giờ khắc này, mấy trăm vạn đệ tử bên trong 90% người cũng chưa nhiều suy nghĩ gì, bọn hắn môn tự vấn lòng, thiếu tông chủ trùng điệp sự thích hoàn toàn chính xác làm bọn hắn tin phục. Chương 807-95 ước hẹn. Sau đó, vạn chúng chú mục bên trong, Đạm Đài Huyền Trọng cười đem một viên có khắc thiếu tông chủ 3 chữ kim văn lệnh bài đưa cho Đàm Vân. Đàm Vân cung kính tiếp nhận lệnh bài, đón lấy cùng nhau đem thần kiếm, lệnh bài thu nhập trong càn khôn giới. Vân Nhi, ngươi nhưng có lời gì muốn đối ta tông đệ tử nói? Đạm Đài Huyền Trọng nói, nên nói đệ tử đã nói xong. Đàm Vân trả lời khiến cho mọi người sững sờ. Đạm Đài Huyền Trọng ánh mắt tán thưởng nói, ngươi mới đối tổ sư gia nói lời, bổn tông chủ tin tưởng ngươi nhất định nói được thì làm được, bổn tông chủ coi trọng ngươi. Đa tạ tông chủ bồi dưỡng. Đàm Vân khom người nói xong, nhìn xuống đám người, đều đứng lên đi. Tạ thiếu tông chủ. Đám người đứng dậy, Đạm Đài Huyền trọng nhìn xuống chúng nhân, nói: "Chư vị, đối thiếu tông chủ sự tình như không dị nghị, tiếp xuống, bổn tông chủ liền cấp cho thánh môn hạch tâm thi đấu thập cường đệ tử ban thưởng." Nghe vậy, Đan Mạch đại lão tổ Kim Hạng Hải bước về phía trước một bước, trầm giọng nói: "Tông chủ, thuộc hạ có dị nghị." "Ồ, Kim lão mời nói." Đạm Đài Huyền trọng bình tĩnh thần sắc dưới, trong lòng đều là lửa giận. "Hồi bẩm tông chủ," Kim Hạng Hải nghĩa chính ngôn từ nói, "một năm trước thiếu tông chủ tranh đoạt chiến chính là từ cửu mạch chín tên đại lão tổ cùng ngài cùng một chỗ quyết định. Tranh đoạt chiến định ra phía trước, hôm nay thiếu tông chủ đăng cơ đại điển ở phía sau, cho nên..." Không đợi Kim Hạng Hải nói xong, cung điện bên trái chấp pháp nhị lão tổ Quan Huyền Không đột nhiên quát lớn nói: "Kim Hạng Hải, ngươi làm càn. Đàm Vân chính là căn cứ tổ sư gia di huấn mà đăng cơ thiếu vị trí tông chủ, đây là danh chính ngôn thuận, ngươi hưu lại phải hồ ngôn loạn ngữ." "Quan Huyền Không, ngươi nói cũng đúng." Kim Hạng Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nếu chỉ là bản đại lão tổ một người đối với cái này có ý kiến, bản đại lão tổ liền thu hồi mới chi ngôn lại có làm sao?" Kim Hạng Hải tiếng nói bên trong lộ ra trường khống toàn cục ý vị, hắn tuyệt không tin cái khác đại lão tổ biết dễ dàng như vậy để Đàm Vân trở thành thiếu tông chủ. Quả nhiên, phủ mạch đại lão tổ Thác Bạt Kình Thiên đột nhiên phóng ra một bước, trịch địa hữu thanh nói: "Kim đại lão tổ nói cực phải, dù sao thiếu tông chủ chi chiến là trước đó định ra tới. Nếu như không phải định ra đến, vậy chúng ta cửu mạch thánh tử liền sẽ không bế quan. Không bế quan, có chúng ta bế quan thánh tử thánh nữ tham gia thi đấu, chỉ bằng Đàm Vân, hắn há có thể tiến 10 vị trí đầu. Vào không được, vậy hắn liền tiếp xúc thần kiếm cơ hội đều không có, nói gì đạt được thần kiếm tán thành từ mà trở thành thiếu tông chủ." Lúc này, ngoại trừ khí mạch đại lão tổ Trung Ly Bác Trận, mạch đại lão tổ Phùng Vân bên ngoài, cái khác lão tổ nhao nhao lên tiếng: "Không sai, Thác Bạt đại lão tổ nói có lý, Đàm Vân cái này thiếu vị trí tông chủ tới danh bất chính, ngôn bất thuận." "Đúng, danh bất chính, ngôn bất thuận há có thể làm cho người tin phục. Nếu như tông chủ không cho cái giải thích hợp lý, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng." Cửu mạch bên trong bầy vị đại lão tổ, giọng điệu cực kỳ cường ngạnh, đầu mâu chỉ Đàm Vân, Đạm Đài Huyền Trọng. Đạm Đài Huyền Trọng, Đạm Đài Vũ sắc mặt tái xanh, hai cha con đang muốn phản bác lúc Đàm Vân thần sắc bình tĩnh như trước nói: "Tông chủ, việc này bởi vì đệ tử mà lên, đệ tử đến giải quyết." Nghe vậy, hai cha con thêm chút trầm tư về sau, nhẹ gật đầu. Vạn chúng chú mục bên trong, Đàm Vân đứng chắp tay, nhìn xuống bầy vị đại lão tổ thản nhiên nói: "Để bản thiếu tông chủ đoán xem nội tâm của các ngươi ý nghĩ. Như bản thiếu chủ chưa đoán sai, bản thiếu tông chủ đăng cơ chính là tổ sư gia di huấn, các ngươi còn không đến mức cũng không có can đảm dám ngay trước mặt mọi người ngỗ nghịch, cho nên mới bản thiếu tông chủ đăng cơ đại điển quá trình bên trong các ngươi cũng không ngăn cản. Hiện tại sở dĩ nhảy ra, đầu mâu chỉ bản thiếu tông chủ, đơn giản hai cái mục đích. Thứ nhất, để bản thiếu tông chủ cùng các ngươi mạch bên trong cửu đại thánh tử hoặc là thánh nữ so một trận. Thứ hai, như so thua, sau đó lại phế bỏ bản thiếu chủ." Lần vừa nói, đây bầy vị đại lão tổ mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì Đàm Vân mỗi một câu đều là bọn hắn tiếp xuống nghĩ muốn nói nội dung. Kim Hạng Hải vuốt râu mà cười, hướng Đàm Vân có chút khom người nói: "Thiếu tông chủ quả thật là người sảng khoái, cũng là một tương lai hảo tông chủ, hiểu được thể thương xót chúng thuộc hạ có hảo ý. Thiếu tông chủ ngài nghĩ, nhưng ngài không chiến thắng ta Đan Mạch thánh tử, ta Đan Mạch từ trên xuống dưới quả quyết không phục ngài, thuộc hạ cũng là vì ngài muốn. Không tin, ngài nhìn xem." Kim Hạng Hải đứng dậy, quay đầu nhìn qua Đan Mạch tất cả cao tầng, đệ tử trầm giọng nói: "Trả lời bản đại lão tổ, như thiếu tông chủ không thể chiến thắng ta mạch trước đó, vì thiếu tông chủ tranh đoạt chiến mà lựa chọn bế quan, chưa tham gia thi đấu thánh tử, các ngươi phục sao?" "Không phục." Công Tôn Dương Xuân cái thứ nhất hò hét nói. Chợt nội môn, tiên môn, thánh môn, Đan Mạch tất cả mọi người kiên trì, đỉnh lấy Đạm Đài Huyền Trọng áp lực, hò hét nói: "Không phục." Kim Hạng Hải cười ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, quay đầu hướng Đàm Vân ôm quyền nói: "Thiếu tông chủ, ngài xem bọn hắn đều không phục." Lúc này, lệnh Đàm Vân, Đạm Đài Huyền Trọng thậm chí cả tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là còn chưa mở miệng, khí mạch đại lão tổ Trung Ly Bác chậm rãi phóng ra một bước, hướng Đàm Vân có chút khom người nói: "Ngài trở thành thiếu tông chủ, đây là thiên ý, thuộc hạ Trung Ly Bác phục." Trung Ly Bác sau lưng thánh môn khí mạch chủ tịch Tiết Tuyệt Trần, bỗng nhiên sơ soạn một cái đèn sáng đầu, lớn tiếng nói: "Ta khí mạch tất cả mọi người tự phục thiếu tông chủ." Chợt nội môn, tiên môn, thánh môn khí mạch tất cả mọi người trăm miệng một lời tiếng vang chấn thiên: "Ta khí mạch tự phục thiếu tông chủ." Ngay sau đó, trận mạch đại lão tổ Phùng Vân bước ra một bước, nhìn xem Đàm Vân: "Ta trận mạch cũng phục ngài, ủng hộ thiếu tông chủ, ngài không cần lại cùng các mạch thánh tử thánh nữ thi đấu." Thánh môn trận mạch chủ tịch Phùng Khuynh Thành tiếng trời vang lên: "Ta trận mạch phục thiếu tông chủ." Sau đó trận mạch tất cả mọi người hò hét phụ họa. Giờ khắc này, Đàm Vân biết khí mạch lão tổ cùng trận mạch lão tổ là quyết tâm lôi kéo chính mình. Đồng thời, Đàm Vân cũng rõ ràng, như đối phương lôi kéo không được, hậu quả không cần nói cũng biết. Đã Đàm Vân rõ ràng, Đạm Đài Huyền Trọng, Đạm Đài Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy thấu triệt. Sau đó, Thú Hồn Nhất Mạch đại lão tổ Tư Đồ Vô Ngân cùng Phong Lôi Cổ Hồn, Thánh Hồn, Ngũ Hồn Nhất Mạch đại lão tổ đều không phục, đều tuyên bố chỉ có Đàm Vân 9 năm sau chiến thắng mình mạch thánh tử thánh nữ, bọn hắn mới tán đồng Đàm Vân cái này thiếu tông chủ. Đến lúc đó, mới đáp ứng cùng các mạch đại lão tổ khảo hạch Đàm Vân, đợi Đàm Vân thông qua khảo hạch mới có thể trèo lên thượng tông chủ chi vị.

Hiện tại Hoàng Phủ Thánh trong tông chiến nhanh muốn bạo phát, phụ thân ta muốn để ta rời đi tông môn trở về gia tộc. Ta không yên lòng các ngươi cho nên nghĩ mang các ngươi rời đi. Mộ Dung Thi Thi nói xong, ánh mắt mong đợi nhìn xem hai nữ. Trung Ngô Thi Giao thần sắc khó xử cúi đầu, mặc dù nàng chưa mở miệng cự tuyệt nhưng Mộ Dung Thi Thi đã nhìn ra Thi Giao nội tâm. Mở ngoặc vuông, chuyên cua tôi đót nét Thi Giao, ta có thể đoán được ngươi vì Đàm Vân sẽ không theo ta đi. Mộ Dung Thi Thi giọng điệu thất lạc nói, nhưng ta từ đầu đến cuối chưa từ bỏ ý định ao hát. Trung Ngô Thi Giao trong đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt chậm chậm quỳ gối Hải Vân bên trong, sư phụ, Đồ Nhi biết ngài một mực đối Đồ Nhi rất tốt cũng rất đau Đồ Nhi. Sư phụ, Đàm Vân địch quá nhiều người, Đồ Nhi muốn lưu tại bên cạnh hắn trợ giúp hắn cùng chung hoạn nạn. Có lỗi với sư phụ, Đồ Nhi không thể cùng ngài đi. Mộ Dung Thi Thi cúi người đỡ dậy Trung Ngô Thi Giao, hốc mắt của nàng cũng dần dần hồng nhuận, ánh mắt không ngừng nói, Thi Giao, ngươi hẳn phải biết từ ta lúc đầu muốn cho ngươi gả cho ta đệ đệ lúc ta tự thích vô cùng ngươi. Chúng ta lần này từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau, ngươi phải bảo trọng. Trung Ngô Thi Giao rì rào rơi lệ, sư phụ ngài cũng bảo trọng. Nha đầu ngốc đừng khóc. Mộ Dung Thi Thi lau đi Trung Ngô Thi Giao khóe mắt nước mắt, đón lấy, nhìn về phía Công Tôn Nhược Hy. Sư phụ, Đồ Nhi cũng có một việc giấu giếm ngài, kỳ thật Công Tôn Dương Xuân là. Công Tôn Nhược Hy lời còn chưa dứt liền bị Mộ Dung Thi Thi thở dài đánh gãy, hắn là thu dưỡng ngươi ra ra đúng không? Sư phụ ngài làm sao biết? Công Tôn Nhược Hy chấn kinh cực kỳ. Công Tôn Dương Xuân là nàng ra ra sự tình, nàng chưa hề đã nói với bất luận kẻ nào, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Mộ Dung Thi Thi biết được. Giờ phút này, Trung Ngô Thi Giao nghĩ đến, Đàm Vân cùng Công Tôn Dương Xuân ở giữa cửu hận, nàng nhìn xem Công Tôn Nhược Hy, mày ngài nhíu chặt lên, không biết nghĩ cái gì. Nhược Hy, vi sư tai mắt đông đảo, sao lại không biết ngươi cùng Công Tôn Dương Xuân quan hệ? Mộ Dung Thi Thi nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, nhìn qua Trung Ngô Thi Giao ánh mắt bên trong toát ra thật sâu vẻ không đành lòng. Sư phụ, mặc dù ra ra đối Đồ Nhi không tốt nhưng hắn dù sao đối Đồ Nhi có dưỡng dục tri ân, Đồ Nhi như rời đi, vẫn là nghĩ cáo chi lão nhân ra ông ta một tiếng. Công Tôn Nhược Hy nói, Nhược Hy, vi sư có chuyện bản không muốn nói cho ngươi biết. Mộ Dung Thi Thi sâu thở phào nói, nhưng ngươi bây giờ trưởng thành, là thời điểm nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Chương 809, Nhược Hy thân thế. Sư phụ thế nào? Công Tôn Nhược Hy mê mang hỏi, nội tâm có loại dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra. Cứ việc nàng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe tới Mộ Dung Thi Thi lời kế tiếp về sau, nàng cả người đã như bị sét đánh. Mộ Dung Thi Thi trong đôi mắt đẹp lộ ra hận ý ngập trời, Nhược Hy, kỳ thật ngươi không phải cô nhi, quê hương của ngươi vốn là thiên phạt ngoài dãy núi vây một cái sơn trại. Công Tôn Dương Xuân là Hoàng Phủ Thánh Tông gian tế cũng là kim tộc thị vệ đại thống lĩnh, hắn phụ trách bắt tuổi nhỏ hài đồng tiến hành huấn luyện cuối cùng trở thành kim tộc thị vệ. Ngươi một tuổi năm đó, Công Tôn Dương Xuân đến sơn trại, giết chết cha mẹ của ngươi, đem sơn trại 36 nhân khẩu diệt môn. Ngươi bị Công Tôn Dương Xuân mang về Hoàng Phủ Thánh Tông, vì sư biết thân ngươi thế, lúc này mới nghĩ biện pháp nhường ngươi tại ngoại môn lúc liền tích luyện khí thuật cuối cùng đem ngươi thu làm thân truyền đệ tử. Nghe vậy Công Tôn Nhược Hy mãnh liệt lay động chán, nước mắt rì rào nhỏ xuống, nức nở nói, sư phụ ngài là đang lừa Đồ Nhi có phải hay không? Ngài nói cho Đồ Nhi, ngài nói đều là giả. Mộ Dung Thi Thi đem Công Tôn Nhược Hy ôm vào trong ngực an ủi, Nhược Hy ta biết nói cho ngươi những này rất tàn khốc cũng rất tàn nhẫn, nhưng nó thật sự phát sinh. Sư phụ, Đồ Nhi không tin. Ô Đồ Nhi không tin. Công Tôn Nhược Hy khóc thút thít nói, nơi này có tộc nhân ta cấp ta xem qua liên quan tới sơn trại ký ức hình ảnh, ngươi muốn nhìn sao? Mộ Dung Thi Thi thở dài nói, Đồ Nhi muốn nhìn. Công Tôn Nhược Hy lớn tiếng nói, nàng đến tận đây đều không thể tin được Mộ Dung Thi Thi. Mộ Dung Thi Thi cánh tay phải vung lên, một chùm linh lực tại Hải Vân bên trong huyễn hóa ra một bức tranh. Hình tượng bên trong Công Tôn Dương Xuân đứng lơ lửng trên không tại một tòa bốn bề toàn núi trên sơn trại không, hắn ngoác ở giữa, một cái tã lót từ một gian núi đá lũy thành trong nhà đá bay ra, trong tã lót có cái bé gái oa oa khóc lớn. Chợt một quần áo giản dị mỹ phụ tất kinh từ trong nhà đá xông ra, ngang nhìn Công Tôn Dương Xuân trong ngực bé gái, nàng quỳ trên mặt đất tê tâm liệt phế khóc thút thít nói, thượng tiên, van cầu đem Nhược Hy trả lại cho ta, cầu van xin ngài. Hy Nhi, một cường tráng hán tử cũng từ trong nhà đá chạy ra, đối Công Tôn Dương Xuân, hét lớn, tại trong mấy năm này, các ngươi đã đem chúng ta sơn trại tất cả hài tử đều bắt đi. Nhà ta Hy Nhi mới một tuổi ao hát, các ngươi đơn giản diệt tuyệt nhân tính. Hán tử tiếng nói vừa dứt, Công Tôn Dương Xuân mặt không thay đổi cánh tay phải vung lên, từng đạo phong nhận đáp xuống, đem vợ chồng phân thây muôn mảnh. Lúc này, trong sơn trại mười mấy tên giản dị trại dân, mới vừa đi ra nhà mình cửa phòng, cũng bị phô thiên cái địa mà xuống phong nhận đánh giết. Công Tôn Dương Xuân huyết tẩy sơn trại về sau, lăng không bay đi. Từ đầu đến cuối, hắn sát 36 tên không hề có lực hoàn thủ trại dân, trên mặt hào vô tình tự ba động có đều là lạnh lùng. Không, Công Tôn Nhược Hy phát ra một đạo cực kỳ bi thương thê khóc, cha, mẹ. Công Tôn Dương Xuân, ngươi tên xúc sinh này, ngươi tên xúc sinh này. Công Tôn Nhược Hy đau đến không muốn sống. Nàng bên cạnh Trung Ngô Thi Giao lệ nhiễm hai mắt, tên xúc sinh này đơn giản không có nhân tính. Ta muốn giết hắn báo thù, ta muốn báo thù. Công Tôn Nhược Hy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quay người tự phải bay xuất cách âm kết giới, lúc bị Mộ Dung Thi Thi một phát bắt được, ngươi bây giờ cái gì đều không làm được. Công Tôn Dương Xuân, ngươi có thể giết được sao? Ngươi muốn báo thù tự cùng vi sư đi, sau này tại Mộ Dung gia tộc cố gắng tu luyện. Còn có ngươi nhớ kỹ, chân chính sát cả nhà ngươi, không phải Công Tôn Dương Xuân, mà là lấy tay đoạn tàn nhẫn chứ danh kim tộc. Đối mặt quát lớn, Công Tôn Nhược Hy khóc thút thít nói, sư phụ, lúc trước người của ngài vì sao không ngăn cản Công Tôn Dương Xuân a hát? Nha đầu, không phải không ngăn cản, mà là Công Tôn Dương Xuân thực lực quá mạnh, vi sư người căn bản không ngăn cản được. Mộ Dung Thi Thi chân tình ý thiết nói, đồ nhi minh bạch, đồ nhi cái này cùng ngài đi, luôn có một ngày, đồ nhi muốn tìm kim tộc báo thù rửa hận. Công Tôn Nhược Hy rơi lệ quyết định. Tốt, đợi ngươi đến Mộ Dung gia tộc, vi sư định nhường ngươi tu luyện Mộ Dung gia tộc trấn tộc chi thuật, tương lai chính tay đâm cửu nhân. Mộ Dung Thi Thi một bên vì Công Tôn Nhược Hy lau nước mắt vừa nói. Sư phụ, ngài chờ đồ nhi một chút, đồ nhi còn có một chuyện cuối cùng phải xử lý. Công Tôn Nhược Hy nói xong, lăng không đáp xuống, bay thấp tại thiên cung trên quảng trường, hướng đang cùng Đạm Đài Huyền Trung nói chuyện Đàm Vân đi đến. Nhược Hy, ngươi thế nào? Đàm Vân nhìn xem khóc sưng lên hai mắt Công Tôn Nhược Hy, sải bước đi tới, một cơn lửa giận từ trong lòng bốc hơi mà lên, có phải hay không Mộ Dung Thi Thi thiện nhân này khi dễ ngươi rồi? Còn có Thi Giao ai? Thiếu tông chủ, ngươi không muốn mắng sư phụ ta, cùng sư phụ không quan hệ. Công Tôn Nhược Hy, lệ uông uông nhìn xem Đàm Vân, nói thiếu tông chủ ta có vài lời muốn cùng ngươi nói, ngươi đi theo ta. Công Tôn Nhược Hy bay khỏi quảng trường, hướng thiên lý bên ngoài một ngọn núi đỉnh đáp xuống. Tông chủ, đệ tử đi một chút sẽ trở lại. Đàm Vân hướng Đạm Đài Huyền trọng khom người về sau, mang theo nghi hoặc đi theo Công Tôn Nhược Hy mà đi. Đàm Vân đi theo nàng phi hành thiên lý, bay thấp tại đỉnh bên trên một mảnh thúy trúc trong rừng. Công Tôn Nhược Hy cánh tay phải vung lên, bố trí cái cách âm kết giới, nàng lập chuyển nổi bật thân thể mềm mại, rưng rưng trong con ngươi tuyết minh lấy cái gì gọi là hàm tình mạch mạch. Đàm Vân, hơn 20 năm trước ngươi tiến về nội môn phường thành Vạn Bảo Linh Các mua sắm 11 chuôi thuộc tính phi kiếm, lúc đó là chúng ta lần thứ nhất gặp nhau. Ta đuổi theo ra Vạn Bảo Linh Các muốn cùng ngươi làm bằng hữu, mà ngươi lại cự tuyệt ta. Từ đó trở đi ta liền đối với ngươi có hảo cảm, biết về sau thích ngươi đến nay, dòng dã 26 năm. Thời gian dài như vậy, ta một mực đem đối ngươi tình chôn giấu ở trong lòng, thế nhưng là hôm nay ta không muốn lại giấu đi, ta mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Công Tôn Nhược Hy ngừng nói, nâng lên trán, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Đàm Vân, ta muốn nghe trong lòng ngươi lời nói, ngươi thích ta sao? Đàm Vân cũng không lập tức trả lời, mà là thần sắc lo lắng nắm lấy Công Tôn Nhược Hy hai vai, nói, Nhược Hy, có phải hay không phát sinh chuyện gì rồi? Kẻ đó chọc giận ngươi khóc, ta không sao. Công Tôn Nhược Hy nghĩ đến mất đi phụ mẫu, nước mắt của nàng liền tràn mi mà xuất, ngươi nói cho ta có được hay không, ngươi có thích ta hay không? Đàm Vân nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Hơn 20 năm trước cùng Công Tôn Nhược Hy lần đầu gặp chuyện cũ hiện hiện não hải. Hắn vững tin gặp phải mỹ nữ bên trong, duy chỉ có Công Tôn Nhược Hy là không thi phấn trang điểm thiên nhiên mỹ nữ. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều giàu có ý thơ. Đàm Vân đối dạng này một đại mỹ nữ không động tâm kia là giả, nhưng nếu nói tới thích hay không? Ngươi nói chuyện nha. Công Tôn Nhược Hy vai run run trên mặt hoa lê. Đàm Vân buông lỏng ra nàng, rất phụ trách nói, Nhược Hy, ngươi là ta tại hai lần vĩnh hằng chi địa thí luyện, một lần chư thần chiến trường thí luyện bên trong, ba lần chung sinh tử bản thân. Ta đối với ngươi một mực không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì, thật xin lỗi, ta không thích ngươi. Công Tôn Nhược Hy đau thương rơi lệ, ta liền biết là kết quả như vậy, ta liền biết. Chương 810, hôn tạm biệt rời đi. Nhược Hy, Đàm Vân vừa mở miệng, liền bị Công Tôn Nhược Hy trên mặt hoa lê đánh gãy, ta không đẹp sao? Đẹp, Đàm Vân thở dài nói. Người ta quen biết nhiều năm như vậy, nhân phẩm của ta ngươi hẳn là rõ ràng. Công Tôn Nhược Hy nức nở nói, nhân phẩm ta không tốt sao? Được, Đàm Vân có loại trăm miệng khó mà giải thích cảm giác. Vậy ngươi vì cái gì không thích ta? Vì cái gì? Công Tôn Nhược Hy hương quyền nắm chặt càng không ngừng đánh lấy Đàm Vân lồng ngực, ta yêu ngươi hơn 20 năm. Ô, Đàm Vân không tránh không né thấp giọng nói, ngươi hôm nay rất không bình thường, ngươi đến cùng gặp được chuyện gì? Công Tôn Nhược Hy ngoảnh mặt làm ngơ, đột nhiên, đình chỉ đánh Đàm Vân, nàng bỗng nhiên nhón chân lên hôn lên Đàm Vân bờ môi. Đàm Vân vừa kịp phản ứng lúc Công Tôn Nhược Hy lui lại một bước quay người đưa lưng về phía Đàm Vân, trong nháy mắt một viên óng ánh nhỏ xuống dung nhan, chợt cũng không quay đầu lại từ đỉnh bên trên đằng không mà lên tự muốn ly khai. Công Tôn Nhược Hy, người như coi ta là bằng hữu tự nói cho ta, người đến cùng thế nào? Đàm Vân thanh âm bên trong ẩn chứa một chút quát tháo ý vị. Công Tôn Nhược Hy lệ ảnh dừng lại, bỗng nhiên thu tay nhìn xuống đỉnh bên trên Đàm Vân, miệng thơm khẽ mở cũng không trả lời Đàm Vân, mà là âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi coi ta là bằng hữu, ngươi tự nói cho ta, ngươi đối ta còn có như vậy một tia động tâm qua. Đàm Vân trầm mặc một lúc lâu sau, gật đầu nói từng có. Công Tôn Nhược Hy đột nhiên nín khóc mỉm cười, nàng một bên rơi lệ, một bên thâm tình nhìn xuống Đàm Vân, ngươi nhớ kỹ ta Công Tôn Nhược Hy đời này không phải ngươi không gả. Bất cứ lúc nào ta đều sẽ yêu ngươi, nếu đem đến ngươi không cưới ta, vậy ta liền cô độc sống quãng đời còn lại.